Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, Kiếm Thần cười một tiếng. Converter, Dark Hero Tần Mục cười nói, ta cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này trùng phùng. Nơi này là nơi chẳng lành sao? Chính là nơi chẳng lành. Bất quá nơi này cũng thay đổi thành biển dung nham. Nơi chẳng lành đã không tồn tại nữa. Chúng ta nguyên bản định trông coi nơi chẳng lành, lâm vào đáy biển trong nham tương, vừa mới bị sinh tử bộ bừng tỉnh, thế mới biết ân công gặp nạn, bởi vậy đến đây tương trợ. Quý Liêu ánh mắt vượt qua bọn hắn, nhìn về phía chiến trường, cười nói, chỉ là bẩn thỉu bát tài, khó cản ta Nam Đầu Tinh Bộ đại quân. Ân công yên tâm, chỉ cần một lát, liền có thể phá địch. Tần Mục hướng thôn trưởng nói, vị này là khai hoàng thời đại thất sát tinh quân, Thái Hoàng Thiên Tiết Độ Sứ, ma tộc xâm lấn thời điểm chiến tử ở đây. Thôn trưởng nhẹ nhàng gật đầu, hơi choáng nói, Thái Hoàng Thiên Tiết Độ Sứ, hơn nữa còn là thất sát tinh quân, các ngươi thế nào nhận thức? Tần Mục vò đầu nói, ta bị Phược Nhật La bắt lấy, chạy ra Ma Đô đi ngang qua nơi này thời điểm, ta đem hắn tỉnh lại, sau đó liền quen biết. Cứ như vậy, thôn trưởng trừng to mắt, khó có thể tin nói, Thái Hoàng Thiên Chiến Tử Tiết Độ Sứ, đó cũng là Tiết Độ Sứ, cứ như vậy quen biết. Hơn nữa còn xưng hô Tần Mục là ân công, nhìn thấy Tần Mục bọn hắn gặp nạn cho dù chết cũng phải lên trước nghĩ cách cứu viện. Bởi vì đơn giản một câu liền quen biết, liền có thể có thâm hậu như vậy giao tình. Thôn trưởng không tin, Tần Mục đàng hoàng nói, cứ như vậy những thần ma hài cốt đại quân này, ta tỉnh lại hắn thời điểm tiện thể tỉnh lại. Thôn trưởng ngạc nhiên, cứ như vậy, Tần Mục phong khinh vân đạm nói, cứ như vậy. Bất quá U Đô âm sai kém chút đem ta cầm tới U Đô trị tội, may mắn bị Úy Liêu tinh quân ngăn trở. Thôn trưởng thở dài, có chút tiêu điều nói, ta không nên ở tại Phong Đô thời gian dài như vậy, vậy mà bỏ qua rất nhiều chuyện thú vị, lần sau lại có loại sự tình này, nhất định kêu lên ta. Tần Mục gật đầu, lần sau ta bị người ta tóm lấy thời điểm, nhất định mang lên ngài thôn trưởng. Quý Liêu hài cốt đại quân rất mau đem đối thủ hết thảy đánh nát. Một đám khô lâu hưng phấn xông lại. Quý Liêu quát to một tiếng. Chúng khô lâu không dám làm càn, vội vàng đội ngũ chỉnh tề. Đồ tể, bàng ngọc chân thần các loại thần chỉ ngơ ngơ ngác ngác đi tới, dò xét những bạch cốt thần ma này, trong lòng kinh nghi không chừng. Lâu Vân Khúc lấy sinh tử bộ tỉnh lại trong Thái Hoàng Thiên chết vì tai nạn thần ma vì bọn họ tác chiến, không nghĩ tới Tần Mục vậy mà cũng có một chi dạng này bạch cốt thần ma đại quân trợ trận. Nếu không có Úy Liêu xuất lĩnh Nam Đầu Tinh Bộ đại quân kịp thời chạy đến, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã xuất hiện tử thương. Bất quá cùng những bạch cốt thần ma này đứng chung một chỗ, từ đầu đến cuối để cho người ta không khỏi trong lòng lo sợ. Quý Liêu cười ha ha nói, thế giới tận thế này đối với các ngươi tới nói có chút nguy hiểm, nhưng là đối với chúng ta những người chết này tới nói cũng không nguy hiểm. Ân, chúng ta hộ tống các ngươi rời đi. Tần Mục vội vàng nói, địch nhân của ta có được sinh tử bộ, có thể cho người chết phục sinh, phi thường lợi hại. Sinh tử bộ nếu có thể làm cho người chết phục sinh, vậy cũng có thể làm cho người sống phục tử. Chư vị hay là tiếp tục lưu lại nơi chẳng lành tránh né. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên sinh tử bộ xuất hiện lần nữa, treo cao trên bầu trời, giống như gương sáng, giống như trang giấy tỏa ra ánh sáng chói lọi. Từng đạo quang mang hướng phía dưới động chiếu mà tới. Tần Mục sắc mặt đại biến, vội vàng lấy ra vài lần tấm gương, nguyên khí rót vào trong gương, ông một tiếng thôi động, từng mặt tấm gương biến lớn, ngăn tại Úy Liêu bọn người đỉnh đầu. Dược sư ra ra, ngươi tấm gương đâu? Tần Mục quát, tất cả mọi người, đem tấm gương thôi phát, ngăn trở sinh tử bộ quang mang. Dược sư cuống quýt thôi động mấy chục mặt to to nhỏ nhỏ tấm gương. Mà thần thông giả khác cũng kịp phản ứng, lập tức hơn vạn cái gương lơ lửng, to to nhỏ nhỏ, che khuất bầu trời, cuối cùng đem bầu trời phong đến cực kỳ chặt chẽ, mật bất thông sáng, sinh tử bộ quang mang hạ xuống, bị những tấm gương này bắn ngược trở về, không thể chiếu rọi tại Úy Liêu bọn người trên thân. Trong mấy vạn thần thông giả này có bốn thành là nữ tử. Nữ tử tu luyện có thành tựu, nhưng là cũng khó tránh khỏi có yêu đẹp thiên tính. Bởi vậy sẽ ở trên thân để đó một mặt hai mặt tấm gương. Nhưng tấm gương số lượng nhiều nhất hay là dược sư. Có chút thần thông giả tu luyện pháp thuật thần thông không giống bình thường. Thế là lấy tấm gương là linh binh, luyện thành linh binh đằng sau. Tấm gương có thể biến thành phương viên mấy chục mẫu lớn nhỏ. Rất là hùng vĩ, Tần Mục gặp sinh tử bộ quang mang không cách nào rơi xuống. Vẫn như cũ không dám có bất kỳ buông lỏng. Trầm giọng nói, sinh tử bộ tốc độ phi hành cực nhanh. Dựa vào chúng ta những người này không cách nào ứng biến. Chỉ cần sinh tử bộ phi tốc di động, vẫn là có thể soi sáng các ngươi. Tiết độ sứ, các ngươi hay là tránh một chút. Úy Liêu nắm lên Tiết Việt, trầm giọng nói, sinh tử bộ có thể động chiếu cửu u hoàng tuyền, có thể trốn đến nơi đâu đi. Hắc hắc, huống chi Minh Đô gia hỏa cùng chúng ta Nam Thiên Nam Đầu hay là tử địch, chúng ta đã chết qua một lần, lại chết một lần thì thế nào? Tần Mục nhíu mày nói, Úy Liêu Tiết độ sứ, nếu như Lâu Vân Khúc đem bọn ngươi đưa đến U Đô, ta còn có biện pháp đem bọn ngươi vớt đi ra. Nếu như là đưa đến Minh Đô, ta liền không có bản sự này. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Còn xin nghĩ lại. Đúng vào lúc này, đám người chỉ thấy hết ảnh phi tốc biến hóa. Hiển nhiên sinh tử bộ đang nhanh chóng di động. Hẳn là Lâu Vân Khúc bọn người nhìn thấy sinh tử bộ uy lực bị tấm gương bắn ngược, cho nên cải biến phương hướng. Không chỗ thối lui, làm gì lại lui. Úy Liêu đang muốn giết ra tấm gương bảo hộ, đột nhiên chỉ nghe một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Nói, Tiết độ sứ không cần làm hy sinh vô vị. Tần giáo chủ, ngươi không phải có một quyển sinh tử bộ sao? Đem quyển này sinh tử bộ thôi động, không vừa vặn có thể đối kháng đối phương sinh tử bộ uy năng. Tần Mục trong lòng vui mừng, xoay người lại, chỉ gặp Duyên Khang quốc sư dẫm lên biển lửa hướng bên này đi tới. Hắn vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây phong khinh vân đạm, bày mưu nghĩ kế bộ dáng. Sư đệ xuất quan, ngươi không có chết tại La Phù Thiên. Tần Mục nhìn thấy hắn, đột nhiên trong lòng bối rối không cánh mà bay, vội vàng lấy ra sinh tử bộ, hỏi, lão sư đâu? Hắn tại sao không có xuất hiện? Lão sư nếu như ở chỗ này, hắn cũng có thể thôi động sinh tử bộ uy năng. Duyên Khang quốc sư đem sinh tử bộ tiếp nhận đi, lạnh nhạt nói, lão sư có chuyện quan trọng khác. Bất quá nếu như thôi động sinh tử bộ, ta ngược lại thật ra biết được. Hắn pháp lực bộc phát, sinh tử bộ đột nhiên bá một tiếng triển khai, sáng rực lắc lắc, cao cao tại thượng, một màn ánh sáng chiếu rọi mà xuống, chiếu vào Úy Liêu các loại một đám bạch cốt thần ma trên thân. Nói, sư đệ có thể triệt hồi những tấm gương này. Tần Mục kinh nghi bất định, hạ lệnh để đám người triệt hồi tấm gương, chỉ gặp một cái khác quyển sinh tử bộ bay tới. Cũng có quang mang chiếu rọi mà xuống, nhưng là Úy Liêu bọn người bình yên vô sự, Duyên Khang quốc sư vậy mà thật thôi phát sinh tử bộ uy năng, đem đối phương sinh tử bộ uy lực ngăn cản ra. Nhưng mà, sinh tử bộ là Minh Đô Hắc Đế luyện chế bảo vật, cho dù là Tần Mục cũng vô pháp phát huy ra nó càng nhiều công hiệu. Muốn phát huy ra càng nhiều uy lực, liền cần đối với Minh Đô công pháp thần thông có thâm hậu kiến giải. Tần Mục cũng không học qua Minh Đô Thần Thông cùng công pháp. Bởi vậy vô kế khả thi. Như vậy, Duyên Khang Quốc Sư khi nào học được Minh Đô công pháp thần thông? Lão sư học thức uyên bác, biết như thế nào khống chế sinh tử bộ. Duyên Khang Quốc Sư không nhanh không chậm nói, ta theo hắn tu hành thời gian 2 năm, thông hiểu các loại học thức, nhất ngộ bách ngộ, nhất thông bách thông, khống chế sinh tử bộ cũng không khó. Không chung, một tái đại thủ đột nhiên xuất hiện, hướng sinh tử bộ chộp tới. Bàn tay này nhoáng một cái, liền gặp hắc ám sinh sôi, bao phủ sinh tử bộ, để sinh tử bộ tựa hồ tiến nhập dị độ không gian, đặt vào trong một thời không khác. Tần Mục trong lòng giật mình, Lâu Vân Khúc bọn hắn xuất thủ, muốn đoạt đi sinh tử. Bá Duyên Khang Quốc Sư một kiếm đâm ra, sáng tỏ kiếm quang đâm vào trong bóng tối. Tần Mục đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ gặp đạo kiếm quang kia đâm trúng trong hắc ám bàn tay lớn kia. Lập tức mấy cây ngón tay bị Duyên Khang Quốc Sư kiếm quang chặt đứt. Bàn tay lớn kia chụp vào sinh tử bộ, nhưng không có ngón tay. Bắt hụt, đành phải bị đau thu hồi. Duyên Khang Quốc Sư huy kiếm vào vỏ, phảng phất không có làm qua cái gì. Tiếp tục nói, nếu như khám phá U Đô pháp thuật, liền có thể khám phá Minh Đô pháp thuật, Phong Đô pháp thuật, hết thảy pháp thuật thần thông đều có căn bản nguyên lý. Nguyên lý này liền gọi là đạo, sáng tỏ trong đó đạo, lại nhìn trong sinh tử bộ pháp, liền sẽ một chút rõ ràng, rõ rõ ràng ràng, nên như thế nào thôi động cũng liền chẳng phải khó khăn. Tần Mục trong lòng chấn kinh vạn phần. Duyên Khang Quốc Sư một kiếm này căn bản không có khả năng đâm trúng giấu ở trong Minh Đô bàn tay. Bàn tay kia tản ra ma khí chính là Minh Đô hắc ám ma khí. Ma khí bao phủ chi địa chính là Minh Đô. Tần Mục cùng Lâu Vân Khúc Sư đệ Lâu Thiên Trọng giao thủ qua, biết Minh Đô pháp thuật thần thông quỷ dị, Hư Sinh Hoa chính là như vậy bị Lâu Thiên Trọng đánh bại. Mà Tần Mục đánh giết Lâu Thiên Trọng thì là hắn sinh ra ở U Đô, có thể tiến vào Lâu Thiên Trọng ma khí biến thành Minh Đô không gian. Duyên Khang Quốc Sư một kiếm kia rõ ràng không phải U Đô pháp thuật, lại có thể đâm trúng bàn tay kia, xem ra đúng như là chính hắn nói, hắn đã sáng tỏ trong đó đạo. Minh Đô pháp thuật thần thông với hắn mà nói không có bí mật gì để nói. Thời gian 2 năm, người vậy mà lĩnh hội đến một bước này. Tần Mục lộ ra vẻ khâm phục, lẩm bẩm nói, lão sư đến cùng có bao nhiêu bác học, mới có thể để cho ngươi như vậy đột nhiên tăng mạnh. Thôn trưởng nổi lên đến đây, nghiêm nghị nói, Quốc sư, tạo nghệ kiếm pháp của ngươi đã siêu việt ta. Quốc sư chào, nói, không dám nhận, sư huynh. Thôn trưởng nguyên khí hóa thành tứ chi, hoàn lễ nói, sư huynh. Duyên Khang Quốc Sư lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức vẻ kinh ngạc dần dần biến thành vẻ tươi cười. Dáng tươi cười càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành cởi mở giống như ngày xuân ánh nắng thanh thiên lục thủy cười to. Thôn trưởng cũng là cất tiếng cười to, hai vị kiếm thần tiếng cười quanh quẩn tại trong mảnh thế giới tận thế này. Truyền lên Cửu Tiêu, cực cao chỗ, Phó Nham Kỳ sắc mặt tái xanh, thu hồi bàn tay của mình, chỉ gặp bàn tay máu me đầm đìa, 5 ngón tay chỉ còn lại có 1 cây ngón tay cái. Vừa rồi cũng không phải là Lâu Vân Khúc thôi động sinh tử bộ, mà là hắn tại khống chế sinh tử bộ uy năng. Bọn hắn sư huynh đệ 3 người riêng phần mình đạt được Minh Đô Hắc Đế một bộ phận truyền thừa. Lâu Vân Khúc có thể thôi động sinh tử bộ để người chết phục sinh. Dù là đối phương linh hồn bị thổ bá lấy đi, cũng có thể mượn dùng sinh tử bộ cưỡng ép đoạt lại. Ngũi Khanh Bồi thì là có thể khống chế sinh tử bộ huyết tế uy năng, trực tiếp đem thần ma huyết nhục tính cả nguyên thần cùng một chỗ tan đi. Về phần Phó Nham Kỳ thì là có thể khống chế sinh tử bộ, để người sống tính mệnh hao hết, đánh vào Minh Đô, lần này hắn thôi động sinh tử bộ, lại gặp Duyên Khang quốc sư, đến mức uy năng lại toàn công, cho nên hắn dự định thừa cơ đem Tần Mục quyển sinh tử bộ kia đoạt đến. Không ngờ thần thông của mình lại bị phá, đến mức ném đi 4 cái ngón tay. Một bên khác, Lâu Vân Khúc vội vàng thu hồi Minh Đô sinh tử bộ, hướng Duyên Khang quốc sư chiếu chiếu, trong lòng hơi rung, thấp giọng nói, Duyên Khang biến pháp người chủ đạo, rốt cục xuất hiện. Phó Nham Kỳ nhịn đau, hướng sinh tử bộ nhìn lại, chỉ gặp sinh tử bộ nổi lên hiện ra một cái tên. Hôm nay canh ba, nhận được các huynh đệ hậu ái, Mục Thần Ký đã phá bảng vé tháng ghi chép, bất quá phá vỡ là nam nhiều lần bảng vé tháng ghi chép. Khoảng cách nữ Tần bảng vé tháng ghi chép, chỉ kém 4.000 phiếu. Có ghi chép, chính là muốn bị đánh phá. Đã như vậy, để chúng ta tới làm cái này đứng đầu bảng, chờ đợi người khác tới đánh vỡ Mục Thần Ký ghi chép đi. Tháng tư cuối cùng 1 giờ, cầu các huynh đệ hỏa lực trợ giúp, đem tất cả nguyệt phiếu đập tới, để Mục Thần Ký trở thành chờ đợi bị đánh phá ghi chép. Cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.